Hảo nhất tâm điểm, chương 27, cùng nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chắc vì dạo gần đây Bình yên lặng lặng thâu tóm tất thảy nên từ Vân Tử đến giờ chưa nghĩ ra ước nguyện nào. Điểm thi giữa kỳ 1 đã có kết quả. Tiếng Anh tròn 7 điểm nhưng cô lại chọn cách khất nợ. Đợi đến lúc có ước nguyện thực sự, cô sẽ thông báo. Tiếng còi thanh vang tại sân đấu được tổ chức long trọng của trường Trung học Phổ thông Bắc Tiêu. Trận đấu kết thúc. Sự nuối tiếc rơi vào tường Nam Tiêu ở phút chót thiết tưởng có thể lật bàn thắng. So với trận cuối hè, lần này Bắc Tiêu khác hẳn. Cứ như thần tài đến, không ai hết, vị thần tài ấy là Chu Lăng Vận. Đội bóng Bắc Tiêu không ngừng tung hô tên Chu Lăng Vận làm không khí náo nhiệt của buổi giao đấu giữa hai trường chưa có dấu hiệu chấm dứt. Nụ cười của cô nàng tóc ngắn theo từng động tác khỏe khoắn của năm thành viên đang tung người cô lên cao. Được rồi, bỏ tôi xuống. Được Chu Lăng Vận yêu cầu, tất cả hạ cô xuống. Dương Lãm tỏ vẻ ghét bỏ nhưng chính miệng cậu ta không thể ngang ngược. Chị vất vả rồi, quản lý đám người nhăng nhít chúng tôi. Đằng này, Từ Vân Tử đã chuẩn bị chai nước chạy đến nơi Trương Thời Khuynh ngồi. Bốn người trong đội bóng trường Nam Tiêu về trước, để hai người nói chuyện riêng. Chai nước giơ lên cùng nụ cười khả ái của Từ Vân Tử. Cái này em đặc biệt cho anh, Trương Thời Khuynh chỉ ra chỗ thùng nước. Chứ không phải em lấy ở kia ra à? Từ Vân Tử cười hì hì, đặt chai nước vào tay Trương Thời Khuynh. Đặc biệt trong lòng em, khác mà, cô nhóc này ngoài cơ hội ra còn có thể làm gì chứ? Đụng vào là phát ngôn mấy lời đường mật dụ dỗ. Đôi tử, xến vừa phải thôi. Đau tai, nhóm Dương Lãm vừa đến có cậu ta, Dương Lãm Kỳ, Chu Lăng Vận và Sở Chính Thành. Cũng chẳng phải nói cậu nghe, Chu Lăng Vận lên tiếng. Hai đứa tính cãi nhau lần nữa. Từ Vân Tử bĩu môi. Em không thèm chấp cậu ta. Được rồi mấy đứa. Hôm nay anh mời. Trà sữa thẳng tiến. Sở Chính Thành tiện tay quàng vai Dương La Kỳ kéo đi. Dương La Kỳ không cấm cản nhưng cô không ưa gì hành động này. Nhéo vào tay anh một cái. Anh em của anh. Anh thiếu à? Từ Vân Tử bước sau lưng Sở Chính Thành cùng Chu Lăng Vận. Buồn miệng nói một câu. Vậy mà có người nói ở nhà ngủ cơ đấy. Sở Chính Thành quay đầu đáp trả, anh mày ngủ dậy xong vác mặt đến được không? Đằng sau là Trương Thời Khuynh với Dương Lãm nói chuyện với nhau. Đàn anh, đội anh thua cũng đừng trách ai, người giỏi thường phát hiện chậm trễ. Cái tính hống hách này của cậu ta hình như là Chu Lăng Vận vô tình tạo ra. Đây được gọi là có quản lý chống chân không? Tự tin gấp 10, đội tôi chưa từng trách ai. Đúng là Trương Thời Khuynh đang nói sự thật nhưng anh chẳng nể nang gì cả. Rút cạn lời nói hùng hồn của cậu ta luôn rồi. Quán trà sữa có thể thưởng thức ngay lúc này chỉ có thể là nhà chị Hoàng, bên cạnh trường Bắc Tiêu. Nhóm 6 người đi vào bất ngờ với số người ở đây. Mùa đông nhưng lại kín người. Tất cả đại đa số là học sinh của hai trường đến xem nên ghé vào. Hôm nay nhân viên nghỉ, chị chủ gấp gáp làm luôn tay. Vừa thấy nhóm người quen thuộc, chị Hoàng mừng như bắt được vàng. Chị chủ bưng đồ ra bàn, tiện đây nhờ một thề. Ba đứa này mang theo bạn à, mau vào đây giúp chị một tay. Cả 6 con người nhìn nhau, Từ Vân Tử và hai chị em nhà họ Dương cũng có thể gọi là quen việc, còn Trương Thời Khuynh, Sở Chính Thành và Chu Lăng Vận thì không. Cái này đến bàn 3, bàn 2, đến bàn 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba người mới đến vừa bắt kịp tốc độ của ba thanh mai trúc mã, nhanh chóng bưng ra cho khách. Từ Vân Tử và chị em họ Dương pha chế theo công thức. Ba người đàn anh đàn chị theo thứ tự bưng ra cho khách, việc sử dụng cụ pha chế là chị chủ đảm nhiệm. Đồng hồ điểm 5 rưỡi chiều, tiệm trà sữa sót lại tiếng thở ngắn, thở dài. Mấy con người, mỗi người mang một vẻ mệt mỏi khác nhau, ngồi gọn một bàn. Chị Hoàng bưng ra cho mấy đứa nhỏ cốc trà sữa, cười nói. Phần thưởng của mấy đứa, chị cảm ơn lắm đấy, không có 6 đứa chắc chị không làm cái gì ra hồn. Chỉ cần miêu tả với 2 từ thôi. Luôn tay, một buổi chiều với vẻ mặt thất thần, chúng tôi thực sự đã rất chăm chỉ. Kỷ niệm này chị Hoàng đã chụp lại, nghĩ kỹ lại cũng không mệt nhiều lắm bởi vì là cùng nhau. Cùng nhau trải qua một khoảnh khắc cũng là một điều ý nghĩa nhất. Từ Vân Tử kết thúc dòng nhật ký bằng dòng thứ ngày tháng. Cô gái nhỏ ưng ý nhìn dòng chữ gọn gàng lần cuối, cô gập lại cất gọn lên giá sách. Từ Vân Tử làm thêm công việc cuối cùng trong ngày. Cô chọn ra bức ảnh đẹp nhất để đặt ảnh nhóm chat. Bức ảnh là chị chủ chụp khi cả 6 người đang ngồi quây lại bên bàn tròn. góc chụp từ cao chụp xuống, lấy rõ khung cảnh tiệm trà sữa. Những gương mặt non nớt tuổi niên thiếu khiến người nhìn vào phải thổn thức, nao nao hồi niệm một thời thanh xuân. Cách chương.